Chương 5. 1157 đại lễ. Cầm phủ đại công tử nhị công tử, dâng lên hạ lễ, ngọc thanh vá trời long đan hai bình, máu một căn ba cảnh, thuốc đào cuốn mây tắc một cây, thanh vũ đàn một cái, cuốn ngày cuốn tơ vòng một đôi, thiên sơn tuyết hiệu con non một đôi mặc liền mặt không thay đổi ngồi tại chính sảnh trong hành lang, nghe bọn hạ nhân trình báo từng loại lễ vật, trong mắt ngậm lấy mấy phần lãnh quang, sâu kín nhìn chằm chằm kia cuốn cơ hồ rơi xuống mặt đất thật dài danh mục quà tặng. Kia báo danh mục quà tặng hạ nhân, chỉ cảm thấy thái tử điện hạ ánh mắt cảm động, mang mang rỗi ra ống tay háo lau lau cả người toát mồ hôi lạnh, nuốt vài ngụm nước miếng tiếp tục thì thầm sấp xỉ nửa canh giờ, cuối cùng đọc đến cộng thêm linh tệ tạp 5.000 vạn hẽ ra danh mục quà tặng báo xong, tên kia đông cung hạ nhân đầu cũng không dám ngẩng lên lên, quỳ trên mặt đất bưng lấy danh mục quà tặng thở mạnh cũng không dám một chút. Cách khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được thái tử điện hạ toàn thân tản ra khó chịu khí tức. Loại thời điểm này, nếu như dám đi tới trêu chọc điện hạ, xem chừng nên một con đường chết đi. Kiều Kiều đại nhân ôm Hoa Nhi một đường thản nhiên mà đến, mới bước vào phòng liền cảm giác được bầu không khí có một chút áp lực. Đông cung tiểu thái giám tiểu cung nữ bọn họ, từng cái đem đầu rủ xuống được trầm thấp, hô hấp đều thả 10 phần trầm, tựa như rất sợ chọc giận thượng tọa nam nhân. Kiều Kiều Liên. Kiều Mục đi ra phía trước, nghi hoặc nhìn qua hắn một chút. Như thế nào mặt mũi tràn đầy áp suất thấp bộ dạng ai trêu chọc hắn. Gặp hắn không nói chuyện, Tiểu Mục đem trong ngực bé con hướng trong tay hắn bịt lại, ôm bé con. Mặc Liên một tay ôm bé con, tay kia đưa nàng kéo đến ngồi xuống bên người, lạnh một gương mặt tuấn tú, xông quỷ gối phía dưới cầm danh mục quà tặng người hầu phất phất tay nói, lui ra. Kia cung nhân như được đại xá giống như, vội vàng cấp thái tử điện hạ dập đầu cái đầu, cảm động đến rơi nước mắt bưng lấy danh mục quà tặng đứng dậy. Không người liền lui về phía sau. Trong tay người kia bắt một dài mảnh tờ đơn, làm gì cho Kiều Kiều tặng lễ tới. Kiều Mục nháy một chút mắt, xê dịch tiểu thân bản, hướng bên cạnh hắn ủi ủi, ai cho Kiều Kiều tặng lễ. Mẫu thân ngược lại là đề cập với ta lên qua, nói muốn cho hải tử xử lý một cái trăng tròn tiệc rượu. Có thế này còn không có xử lý sao mở tiệc chiêu đãi tứ phương tân khách thiếp mời, cũng còn không phát ra ngoài. Làm sao lại đã có người vào kinh cho Kiều Kiều đại nhân tặng quà ai như thế quan tâm tỉ mỉ nha. Mặc Liên toàn thân mạo hiểm lạnh siêu siêu hơi la nhở, thấp giọng nói, còn có thể là ai? Đôi kia anh em. Kiều Kiều đại nhân nghiêng đầu nghĩ, nhữ mày nói, cầm đại cầm nhị ửng. Này hai quy tôn tử, tránh long diễm thành bên ngoài không hiện thân, 3 ngày 2 đầu lại làm nhiều như vậy tiểu động tác. Cho là hắn sẽ vì đời này khí A không phải liền là so với bọn hắn chậm một bước. Phủ Trịnh Vương bên trong đồ vật, bị kia hai cháu trai nhặt được cái để lọt ra về phần đắc ý thành dạng này, còn phái người đến đây giả mù sa mưa tặng lễ, kỳ thực là đến đánh hắn mặt ra bọn họ là muốn nói cho hắn, chớ đắc ý, đo sư cờ vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi dò xét chúng ta cầm phủ, chúng ta cũng là sẽ phản công, đuổi tại ngươi đằng trước chuyển không toàn bộ Phủ Trịnh Vương, để ngươi phẫn hận để ngươi khóc, để ngươi không may để ngươi phẫn nộ. Không biết xấu hổ một đôi người Kiều Mộc trong ngực hắn ủi ủi, Tiểu Kiều Liên, người đang tức giận. Không có. Mặc Liên cứng rắn kéo căng trở về một tiếng. Kiều Mộc trợn mắt một cái, một tay dán lên cái cằm của hắn, ngươi mặt mũi tràn đầy đều viết đầy ta đáng ghét ta 4 chữ Mặc Liên xác thực tốt khí. Nay cũng nhiều ít năm, kia hai huynh đệ y hề nguyên tặc tâm bất tử làm gì, còn dự định nảy ra hắn góc tưởng Tiểu Kiều sẽ không coi trọng ngươi hai. Phải có cái gì cu nở dê sớm có, hử.